Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1572, chương 1573, đột nhiên liền nổ. Thái dương đã dần dần rơi vào đường chân trời, tiến vào ban đêm, song nguyệt lăng không, quần tinh sáng chói, tối nay bóng đêm phá lệ không minh trong suốt. Cao lớn mênh mông Bất Chu Sơn hình chiếu cạnh, có một đạo thân ảnh kiều tiểu đang ở quỷ quỷ túy ma địa đến gần. Được, thật là lớn a. Tinh xảo hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ chấn động, có chút run rẩy nói đến. Nhìn từ đàng xa, cũng đã cảm thấy rất lớn. Bây giờ len lén chạy đến gần bên nhìn một cái, càng là liếc mắt đi qua tất cả đều là sơn. Không trung là sơn, đại địa là sơn, trước mắt hết thảy đều là sơn. Lớn đến làm người tuyệt vọng. Thiếu nữ nâng lên mũi chân, dùng hồng sắc giày cao gót đá đá sơn thể. Đoàng đoàng đoàng, ta đi, vẫn như thế cứng rắn. Tựa hồ còn có một cổ ngăn cách hết thảy lực lượng pháp tắc gia trì ở trên núi. Này có thể không dễ làm a. Thiếu nữ hít sâu một hơi, có chút khổ não nói. Muốn đem An Lâm cái kia hỗn chướng cứu ra, thế nào khó khăn như vậy đây? Trước mắt cô gái này chính là cửu thải thần tước. Nàng cũng không muốn tham gia thiên thần chiến đấu ở giữa, nhưng lại không đành lòng tâm nhãn trợn trợn mà nhìn An Lâm bị sống chôn dưới đất. Từ đối với bằng hữu ý thức trách nhiệm, nàng quyết định thừa dịp loạn len lén cứu An Lâm. Nhưng là, vừa đến Bất Chu Sơn hình chiếu trước mặt, nàng cũng có chút trợn tròn mắt. Trước mắt Bất Chu Sơn, thật sự là quá cao, quá lớn, quá cứng rắn. Thật muốn đem ngọn núi này dọn đi. Đó chính là nằm mơ. Tiểu tước nữ chớp chớp đôi mắt sáng, đột nhiên tỏa sáng hai mắt, tiếng cười lẩm bẩm, ta không thể đem Bất Chu Sơn ngay ngắn một cái tỏa dọn đi. Ta có thể một khối nhỏ địa rời a. Sơn thiên thần quyền bính lực, chỉ có thể tác dụng với sơn toàn thể, cũng không thể bao trùm tới sơn từng cái phần nhỏ. Ta chỉ cần từ từ đem dọn đi, từ từ đem ăn mòn. Một ngày nào đó, nàng nhớ lại tinh vệ Điền Hải, nhớ lại ngu công rời núi. Suy nghĩ, nàng đều sắp bị chính mình cho cảm động. Lưu Minh An, bản cô nương nguyện ý vì ngươi làm tới mức này, cũng không biết ngươi là nơi nào lai phúc khí. Tiểu tước nữ phiết, liễu phiết béo mập cái miệng nhỏ nhắn, đưa mắt lần nữa chuyển hướng Bất Chu Sơn hình chiếu. Vị này Nam Thiên Vũ Quốc cao quý nhất đẹp đẽ thần thú, yên lặng cầu mà bắt đầu sử dụng đỉnh cấp dung thổ thuật, đem trước mặt đại sơn từng điểm dung nhập vào phía sau trong mặt đất. Nói là ngu công rời núi, nhưng tiểu tước nữ có thể so với ngu công lợi hại hơn. Nàng thi triển một lần thuật pháp là có thể đem hơn 100 triệu tấn sơn thể dung nhập vào đại địa chi chung, làm phép cách nhau chỉ là 10 giây. Hừ hừ, Lưu Minh An, tin tưởng không bao lâu, ta là có thể cứu ngươi với trong nước lửa á. Tiểu tước nữ thậm chí đã tưởng tượng đến nàng một lần nữa trở thành An Lâm ân nhân cứu mạng sau. An Lâm đối với nàng quỳ bái, thậm chí hận không được lấy thân báo đáp bộ dáng. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Ngay tại nàng kiên trì bền bỉ chuyên chở Bất Chu Sơn lúc, xa xa đột nhiên bộc phát ra vô cùng quang mang, ánh lửa ở dưới bóng đêm phá lệ nhức mắt, đại địa rung rung, vô cùng năng lượng kinh khủng nhanh chóng ép tới gần, dường như muốn đem cả thế giới chiếm đoạt. Tiểu tước nữ ngẩng đầu lên, chỉ có thể thấy sơn một đầu khác vô cùng kim quang lấn át thiên địa, nặng nề đánh vào sơn thể trên, lực lượng hủy diệt ầm ầm bùng nổ. Ta cầm thảo âm kim sắc pháo binh trong nháy mắt chiếm đoạt ngàn dặm, trong lửa đạn ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nổ tung phá thiên năng lượng, trực tiếp xé Bất Chu Sơn thật dày khôi giáp, đem khổng lồ sơn thể xoắn nát xé. tiểu tước nữ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính hủy thiên diệt địa. Khí động vòm trời, loại năng lượng này cấp bậc đã vượt ra khỏi nàng coi như hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tưởng tượng. Không nghi ngờ chút nào, đây là diệt thế cấp đại pháo a. A, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể lại cũng bị kia vô cùng vô tận ánh lửa nuốt mất. Nàng đứng vị trí, rõ ràng là pháo kích Bất Chu Sơn mặt khác. Đại pháo nổ mạnh năng lượng, giống như không ngừng bành trướng kim sắc thái dương. Trong chớp mắt liền cắn nuốt Bất Chu Sơn, sau đó mang theo ức vạn tấn đất đá bay lên, lại tiếp tục xoắn nát hòa tan. Một tiếng này pháo kích cũng hù dọa chàng thượng toàn bộ đứng ở chiến đấu cường giả. Kim Trúc Thiên Thần kinh nghi bất định nhìn gần bên nổ mạnh. Trong đầu nghĩ nếu như nàng không trốn không né bị chắc lần này nổ mạnh, sợ rằng không chết cũng tàn phế đi. Sơn Thiên Thần càng là mặt lộ khiếp sợ. Làm sao có thể, ta Bất Chu Sơn nhưng là gia trì ta lượng lớn quyền bính lực. Làm sao còn có khác tồn tại, có thể hủy diệt ta bầy bảo vệ. Thiên Đế ha ha cười to, tâm tình càng sung sướng. Chúng ta phá lộ tiểu phân đội bản lĩnh, như thế nào bọn ngươi có thể tùy ý đo lường được. Sơn Thiên Thần nghe nói như vậy, sắc mặt càng khó coi. Này Thiên Đế, là bắt hết thảy cơ hội giễu cợt ta sao? Một thân nhuộm huyết Thiên Đế, như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống thần linh. Tiếp tục đánh về phía Sơn Thiên Thần. Chiến trường ngoài ra một nơi, Trần Trần cùng Đại Địa Thiên Thần còn đang giằng co. Cho dù song phương vẫn không có động thủ, trong phạm vi ngàn dặm vẫn không có ai dám can đảm đến gần. Nổ mạnh ánh lửa chiếu sáng bóng đêm bầu trời, chói mắt cực kỳ. Đại Địa Thiên Thần thân thể ở dưới ánh lửa lộ ra trận trận rực rỡ tươi đẹp hào quang, giống như hổ phách lộ ra ánh đèn, phá lệ đẹp mắt. Đối mặt bực này kinh thiên động địa nổ mạnh, trên mặt hắn vẫn không có bao nhiêu thần sắc. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, ở trên người hắn lấy được rất tốt giải thích. Có lẽ trên cái thế giới này có thể làm cho hắn tâm lý sinh ra ba động sự tình cũng không nhiều. Coi như trong thiên địa cao nhất sáu đại quyền chui một trong, hắn sở chứ mắt tầng thứ rất hiển nhiên đã không giống nhau. Trần Trần ngưng mắt nhìn hắn, chú ý hắn nhất cử nhất động, bỗng nhiên cười nói, ta sát không chết được ngươi. Đại Địa Thiên Thần khẽ gật đầu, ta cũng giết không chết được ngươi. Ngươi tuy hèn mọn như ở trước mắt Trần Trung, lại bên trong có vũ trụ. Trần Trần cũng không ngoài ý muốn đối phương có thể nhìn thấu chính mình, tiếp tục không nhanh không chậm nói, ta ngươi ngang tay, bại sẽ là các ngươi. Ngươi Thiên Thần Môn sẽ chết. Cuộc chiến đấu này là ta thắng. Đại Địa Thiên Thần buông tay. Thật sao? Ta không cảm thấy. Dứt lời, hai người lại bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Cao thủ giữa tỷ đấu thì phải dựa vào khí thế cùng trụy độn. Siêu cấp phá thiên đại pháo hai. Không bên cạnh, chúng phá lộ tiểu phân đội thành viên. Lực tổng hợp mở ra kết giới, chống đỡ đại pháo đánh vén lên dư âm đánh vào. Xong rồi, đại pháo uy lực khủng bố như vậy, An Lâm người khổng lồ phải chết. Valentina nhìn trước mắt hủy thiên diệt địa năng lượng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Đối với An Lâm sử dụng nữ thần độc sữa, ho khan một cái, Bạch Lăng nhẹ ho khan vài tiếng. Vắng lặng trắng nõn gương mặt bởi vì nổ mạnh ánh lửa phản chiếu phá lệ chói lọi, rất tốt che giấu lúng túng. Yên tâm đi, An Lâm người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Khóe miệng của Tôn Vũ Lạc co quắp, trước ngài có thể không phải như vậy nói. Diêu Minh Hy khiếp sợ nói, cho nên Bạch Lăng từ trước An Lâm ra dày như vậy đại pháo không đánh nổi miêu tả, biến thành bây giờ An Lâm người hiền tự có thiên tướng. Trong lúc này rốt cuộc trải qua cái gì? Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Tiểu Hồng Kiều tích tích nói, thánh tổ thật đáng thương. Câu Câu Sti không nhịn được khóc. Không việc gì, ngươi không thấy sao? Trần Trần vẫn không có bao lớn phản ứng. Này chứng minh chúng ta An Lâm đồng học, hay lại là an toàn? Hiên Viên Thành một lần nữa dùng tới chính mình trinh thám, an ủi mọi người. Bạch Lăng hướng Hiên Viên Thành đầu lấy tán thưởng ánh mắt. Mọi người, ngoặc kép, cho nên, Trần Trần biểu tình, đã thành An Lâm sống sót phong hướng tiêu rồi hả? Vạn nhất đối phương chính là một mặt tê liệt đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục